Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lùa qua ngõ Kinh Hạng ngày càng mạnh. Tống Mộ Chi lật tay, ngón tay thon dài chạm đến yết hầu của mình, sau đó anh khẽ di chuyển tay lên trên, chạm nhẹ vào vết hằn còn sót lại. Anh cụp mắt, khóe môi thoáng cong. Lần này cuối cùng cũng cắn trúng chỗ rồi. Cam Mật hoảng hốt chạy một mạch vào trung tâm đại viện. Nhưng khi đã vào đến nơi an toàn, tâm trạng cô lại sáng sủa hơn hẳn, bắt đầu lững thững đi về phía nhà họ Cam. Cô đẩy cánh cửa gỗ đào nặng nề, đổi giày ở hiên nhà rồi bước vào phòng khách. Vừa vặn trông thấy Cam Ngân Hợp từ phía bếp chậm rãi đi ra, trên tay cầm một chai nước. Làm anh giật cả mình, có vẻ như không ngờ vào giờ này vẫn còn gặp được cô. Anh ta ngẩng lên nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng khách. Cam Tiểu Mật, giờ này em mới về à? Hôm nay em ra ngoài tìm cảm hứng. Cam Mật mặt mày hồng hào, đôi mắt long lanh như ánh sao, trông cực kỳ có sức sống. Dù về muộn, cô vẫn tràn đầy năng lượng, đi tìm cảm hứng mà lấm lem bùn đất thế này. Cam Ngân Hợp liếc mắt đánh giá cô một vòng, rồi tiến lên vài bước, đưa tay phủi nhẹ mái tóc cô. Quả nhiên có chút bụi bẩn rơi xuống. Anh ta chìa ra trước mặt Cam Mật, cô gái nhỏ không nhìn kỹ, chỉ thoáng liếc qua. Có lẽ là do lúc nằm trên đồng cỏ cùng Tống Mộ Chi nên bị dính vào. Nhưng không đúng, rõ ràng cô đã thay quần áo rồi mà. Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Cam Mật đã bị câu nói của Cam Dần Hợp thu hút sự chú ý. Anh nhìn lại xem, em thực sự lấm lem thế à? Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Cam Ngân Hợp giúp cô kiểm tra lại, uống một ngụm nước rồi đột nhiên bật cười. Mà sao anh cứ thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ? Anh còn chưa hỏi. Mấy người đi tìm cảm hứng gì mà về trễ thế này? Có thuê xe riêng không? Lúc về có đưa người ta đến tận cửa không? Một chàng câu hỏi liên tiếp khiến Cam Mật ngớ người. Sao anh hỏi nhiều thế? Cô không trả lời, nói xong liền quay đầu định chạy lên lầu. Em hơi buồn ngủ rồi, em lên ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Cam Ngân Hợp nhanh tay túm lấy cô gái nhỏ đang định trốn. Cam Tiểu Mật, thấy anh là chạy, chẳng lẽ có chuyện gì giấu anh à? Em có thể giấu anh chuyện gì chứ? Cô vừa nói, vừa lúng túng nhảy dựng lên. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cô lập tức vươn tay đẩy Cam Ngân Hợp. Anh ta vừa bước một chân lên bậc thang thì bị Cam Mật đột ngột đẩy ngược ra sau. Cả người Cam Ngân Hợp mất thăng bằng, loạng choạng mấy bước liền. Cam Mật lập tức, lên một tiếng. Hỏng rồi. Bình thường cô hay dùng chiêu này để đẩy Tống Mộ Chi, đẩy bao nhiêu lần cũng chẳng hề hấn gì. Hắn ta lúc nào cũng ung dung chẳng tỏ vẻ gì cả. Nhưng sao đến lượt Cam Ngân Hợp lại, nhìn bộ dạng anh trai hiếm khi trông có chút yếu thế, cô lập tức chạy tới, bước chân luống cuống. Anh Tư, anh không sao chứ? Cam Ngân Hợp gượng cười, nghiến răng nghiến lợi mà đáp. Em nghĩ sao, cũng tại anh ta hoàn toàn không đề phòng Cam Mật, thế là trúng chiêu. Cam Ngân Hợp nhăn mặt một lúc, nhưng vẫn không quên chặn đường cô. Em đừng có ậm ừ cho qua rồi chạy lên lầu đấy. Anh bao lâu rồi chưa thấy mặt em hả? Cam Mật vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại thì hình như đúng là vậy thật. Cô đành tạm thời gác lại ý định bỏ trốn, hỏi han vài câu lấy lệ. Lại nghe anh nói tiếp, không bàn chuyện khác. Sinh nhật anh sắp đến rồi, em vừa rồi làm anh bị thương. Không phải nên chuẩn bị một món quà lớn bù đắp sao? Còn quà lớn à? Cô gái nhỏ lập tức cao giọng. Hay là em đặt hẳn một màn pháo hoa chúc mừng cho anh nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng thì nói vậy, nhưng thật ra quà sinh nhật cho hai người anh trai, cô đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ là Cam Mật lười đôi co với Cam Ngân Hợp thôi. Cũng nhờ cú đẩy vừa rồi mà cô may mắn tránh khỏi những câu hỏi truy vấn ban đầu của anh. Cam Mật về phòng, tắm rửa xong xuôi, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Rõ ràng đã rời xa anh rồi. Vậy mà cảm giác như có kiến bò trên da vẫn âm ỉ cháy nơi cổ. Cô giơ tay, nhẹ nhàng gãi gãi lên đó. Giây tiếp theo, cảm xúc cuộn trào dâng, tựa như có thể thấm vào tận xương tủy. Cam Mật cắn môi, nhưng vẫn không kiềm chế được khóe môi đang khẽ cong lên. Cô kiềm chế những cảm xúc dâng trào, mở sổ tay, chậm rãi và trịnh trọng viết xuống 9 chữ. Mùa thu ở Ngân Thành rất nhanh đã bị cái lạnh thấu xương cuốn đi. Cái rét se se đầu đông hiện rõ trên lớp sương giá lan tràn khắp sân viện vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng, ảm đạm ấy chẳng thể che lấp được bầu không khí náo nhiệt của nhà họ Cam. Bởi vì tiệc sinh nhật của Cam Ngân Truyền và Cam Ngân Thừa sắp diễn ra, Lương Âm Huyền đã bắt tay chuẩn bị từ rất lâu. So với những bữa tiệc được tổ chức tại Cam Trạch trước kia, năm nay có phần đặc biệt hơn hẳn. Trước đây, mấy anh em tổ chức sinh nhật thường chỉ tụ tập đơn giản trong nhà, hoặc cùng nhau đi du ngoạn, hoặc bày tiệc trong gia đình. Phần lớn những buổi chúc mừng đều diễn ra trong phạm vi người thân. Ngoại trừ Cam Mật, sinh nhật của bọn họ chỉ khi nào đến năm quan trọng mới tổ chức linh đình. Năm nay, ngoài việc là năm tuổi, lý do khác để bày tiệc xa hoa chính là vì Cam Quý Đình đã tìm được danh y có thể chữa chân cho Cam Ngân Truyền. Người này vốn đã ẩn cư trong núi sâu, không dễ mời được. Vậy nên, nhân cơ hội này, cha mẹ Cam quyết định nhân dịp tổ chức tiệc mà sắp xếp mọi chuyện luôn. Cam Mật không xin nghỉ phép, chỉ báo với chủ tịch một tiếng, rồi rời khỏi tập đoàn Tống Thị về nhà sớm. Lúc được gọi từ Như Di Họa xã trở về, trời đã sập tối. Giờ này, khách khứa vẫn chưa đến đông đủ, nhưng mùa đông trời tối nhanh, bóng đêm buông xuống, càng khiến cái lạnh trở nên thấu xương. Do thời tiết lạnh giá, tiệc sinh nhật lần này được tổ chức trong nhà. Đại sảnh Cam Trạch rộng lớn, chỉ cần sửa soạn đôi chút là có thể đủ chỗ cho cả buổi tiệc. Giờ đây, toàn bộ thảm trải sàn đều đã được cuộn lại, nền đá cẩm thạch lộ ra bóng loáng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, khiến cả căn sảnh bừng lên vẻ xa hoa rực rỡ. Lương Âm Huyền lo lắng cho con gái, đặc biệt kéo cô lại dặn dò, nói rằng tối nay bận rộn, không thể để ý đến cô được. Lục Uy vì phải đi cùng Cam Ngân Thừa nên cũng không thể ở bên cô, bảo Cam Mật tự mình tận hưởng buổi tiệc. Nhưng cô nào có để tâm chuyện đó? Sau khi thay lễ phục trên lầu xong, cô đặc biệt đi đến góc đại sảnh, nơi có bình phong chạm trổ, rồi nhắn tin cho Tống Ngải Thiên. Cam Cam, Thiên Thiên, mấy giờ cậu tới vậy? Tin vừa gửi đi, giây tiếp theo đã nhận được phản hồi. Thiên Kim Vạn Ngân, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Thiên Kim Vạn Ngân, ba mẹ tớ cũng đi, tớ đi nhờ xe họ. Cam Mật chợt nhớ đến Tống Mộ Chi gần đây. Cam Cam, chỉ ba người các cậu thôi à? Cậu không đi cùng anh trai sao? Thiên Kim Vạn Ngân, ai mà biết anh ấy ở đâu, lúc ẩn lúc hiện. Thiên Kim Vạn Ngân, trước đây anh tớ còn về lại Bán Sơn vài lần, giờ đừng nói đến nhà chính, nghe ông nội nói ngay cả Tống Trạch cũng chẳng mấy khi ghé qua. Cam Mật nhìn mà thầm gật gù đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Tống Mộ Chi đúng là bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Chuyện vài ngày không gặp dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Nói đến việc anh không về nhà, cũng chẳng tới Tống Trạch, Cam Mật chợt nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở Tống Thị. Người này rốt cuộc đang bận gì vậy? Nhưng dù bận đến đâu, tin nhắn cô gửi đi, anh đều trả lời. Ví như hôm qua cô hỏi anh có đến dự tiệc ở Cam Trạch tối nay không, anh lập tức hồi đáp, nói sẽ đến. Đang mải suy nghĩ, cô lại nhận được tin nhắn từ Tống Ngải Thiên. Thiên Kim Vạn Ngân, đáng sợ hơn là tớ nhắn tin cho anh ấy, có khi một nửa còn chẳng thèm trả lời. Thiên Kim Vạn Ngân, nên cậu nói xem, nhà tớ ba người đi là đủ rồi, có cần kéo anh ấy theo làm gì? Tớ còn chẳng buồn hỏi nữa. Cam Mật, trong đại sảnh tiệc, cô đứng một lúc, đưa mắt tìm quanh, chỉ thấy Cam Ngân Khởi đang trò chuyện với khách khứa. Còn Cam Ngân Thừa khoác tay Lục Uy, cùng mấy vị trưởng bối thế gia nói chuyện. Hai nhân vật chính của buổi tiệc, Cam Ngân Truyền và Cam Ngân Thừa, chẳng biết đã biến đi đâu. Cô hơi chán, định đổi chỗ, nhưng còn chưa kịp rời khỏi góc bình phong chạm trổ thì bỗng có người gọi tên mình. Cam Mật, nghe thấy giọng nói, cô theo phản xạ quay đầu lại, thoáng khựng một chút khi nhìn thấy người trước mặt. Lý Hoài An, lâu rồi không gặp, giọng anh ta có chút trầm, nhìn thấy anh mà em không bất ngờ chút nào sao? Không đâu, Cam Mật cười lịch sự, trước đó mẹ tôi có nhắc đến anh trong danh sách khách mời rồi. Ra vậy, Lý Hoài An gật nhẹ, sau đó hơi do dự. Cam Mật, chuyện lần trước, anh ta mới nói được nửa câu, nhưng cũng đủ để kéo cô quay lại ký ức hôm đó. Ý anh là chuyện ở Túy Long Quán. Hàng mi cô khẽ rung, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần. Chuyện lần trước, thật ra tôi cũng thấy có chút ngại. Anh Mộ Chi, cũng chỉ là lo cho tôi thôi. Lo đến mức đánh người ta một trận. Những lời này vừa nói ra, ngay cả cô cũng cảm thấy có hơi gượng gạo. Lý Hoài An nghe xong, nét mặt không có nhiều biến hóa, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Không sao, nghe em nói vậy anh cũng hiểu được. Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt cô gái trước mặt. mái tóc xoăn nhẹ buông xuống vai, đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong sảnh tiệc. Câu hỏi, Tống Ngộ Chi và em rốt cuộc là quan hệ gì? Cứ thế bị anh ta chôn giấu trong lòng. Nói cho cùng, quan hệ giữa họ cũng không thân thiết lắm. Hỏi sâu quá, có vẻ không hợp. Trong sảnh tiệc, không khí ngày càng náo nhiệt, tiếng chào hỏi, trò chuyện vang lên rộn ràng. Lý Hoài An hạ giọng, đưa tay về phía cô. Ca mật, sàn nhảy tối nay được trang trí rất đẹp. Anh có thể mời em một điệu không? Nghe thấy lời mời này, ánh mắt Ca Mật rơi xuống bàn tay anh ta đang đưa ra. Anh ta trông vô cùng lịch thiệp, còn hơi cúi người để tỏ ý tôn trọng. Ca Mật vừa định từ chối, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chăm. Cô khẽ nâng mắt, ánh nhìn theo quán tính dịch sang một chút. Và ngay lập tức bắt gặp nhóm người đứng không xa. Tống Ngộ Chi chẳng biết đã đến từ lúc nào, trên tay cầm một ly rượu, bị bao vây giữa đám đông, bên cạnh còn có cả Cam Ngân Hợp. Anh đứng đối diện cô, dáng người cao ráo thanh thoát, gương mặt tuấn tú nhuốm chút hơi lạnh từ gió tuyết bên ngoài. Một thân lễ phục trang trọng, nhưng khi khoác lên người anh lại có phần lu mờ trước khí chất quá mức bức người. Anh không nói gì, cũng chẳng có động tác nào muốn tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong đáy mắt, cứ thế xuyên qua khoảng cách, lặng lẽ thiêu đốt. Vượt qua bờ vai Lý Hoài An, trực tiếp rơi xuống cô. Mạnh mẽ, mãnh liệt đến mức chỉ cần cô bước thêm một bước nữa thôi. Có lẽ sẽ bị ánh nhìn ấy đốt đến bỏng rát. Cách chương.